Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, chương 502, Tiểu Cô Nương. Lên xe à, đừng xem trình diện chỉ có một hai số trăm người, nhưng tất cả đều là cuồng nhiệt fan. CD xung quanh cái gì đều là người các. Mỗi cái, mua một phần tuy nói fan trung thành độ cao. Có thể nhân số ít như vậy, chính là mỗi người đều mua hơn 10 phần cũng không làm nên chuyện gì đảo quốc có môi giới ở hoạt. Động thần tượng lên, cơ bản đi được đều là truyền thống con đường, mượn mạng lưới phương diện khá là khiếm khuyết. Hiện thực quảng cáo thậm chí còn có phát truyền đơn loại hình thức này. Kết quả là ở thần tượng ngành nghề một đám người quạ mênh mông tập trung vào. Cũng đều như đại giang xuân thủy dạng một làn sóng mang đi hát nhảy xong sau chính là buôn bán sung. Quanh phân đoạn, đương nhiên còn thiếu không được nắm tay sẽ 100 đồng một lần. Phen thịt tay cùng thần tượng tay cầm cùng nhau. Hôn lại cắt nói lên một đoạn văn. Tình cờ cũng sẽ phát sinh có thể báo cảnh sát nắm tay dâm loạn thời gian AG5 nắm tay sẽ vẫn tính. Hữu hảo. Không có khuếch đại đến mặc phòng thí nghiệm phòng hộ phục. Đeo mặt nạ phòng độc trình độ, nono sao chan. Ta sẽ vẫn ủng hộ ngươi, một cái hơn 40 tuổi nam nhân nắm 1m50 ra mặt hai đuôi ngựa tay của nữ sinh, trên mặt kích động làm sao cũng không che giấu nổi, Nhờ có Hikari vẫn bỏ phiếu ủng hộ, bằng không ta tháng trước suýt chút nữa trở thành tên cuối cùng. Cũng phải xin mời Hikari tiếp tục ủng hộ ta đây, Hơn 40 tuổi đại thúc tuổi trung niên đối với Hikari câu nói này rất là được lợi. Như chịu lão sư khích lệ vườn trẻ tiểu hài tử giống như ha hả cười một bên khác cái khác đoàn viên. Ở kéo phiếu phương diện cũng không cam lòng lạc hậu. Nắm phen tay, tuổi tác to lớn nhất một cái thần tượng đoàn viên nói. Gần nhất mới vừa đi cắt tóc sao? Cùng lần trước ngươi thời điểm đến kiểu tóc không giống nhau a, đối diện fan nghe nói như thế tâm. Tình trong nháy mắt kích động, một hơi lại mua 3 bộ những này CD tuy rằng chỉ là mỏng manh đĩa CD một tấm. Nhưng mỗi cái giá cả đều ở mấy ngàn đồng yên, có điều chính là 1-200 người toàn bộ mua. Cuối cùng hội tụ lên tiền cũng sẽ không quá nhiều phòng làm việc chỉ làm cho mỗi người mấy vạn. Tiền lương, cái khác tiền đều có thể coi là huấn luyện luyện phí. Sân bãi phí chi ra hơn nữa các nàng CD bên trong cũng vận dụng đặc hiệu. Dù sao chủ đánh chính là siêu tự nhiên sóng điện hệ. Các loại năm mao tiền hỏa diễm, kiếm khí đặc hiệu không thiếu gì cả. Nhưng mặc kệ là mánh lới vẫn là soạn nhạc làm từ trình độ. Cái này thần tượng tổ hợp đều quá phổ thông. Hoàn toàn không có thể ra mặt dấu hiệu, Yayako đây. Ngay ở 4 tên đoàn viên đều ở trong giường chiếu nằm xuống. Nhận mệnh ngậm tập sách thời điểm, có môi giới sắc nhưng tái nhợt một mảnh vốn nên là Ishizaka Yayako trên giường không có một bóng. Người, hắn nghiêm mặt nhìn về phía những nữ sinh khác, Yayako. Thật giống đi ra ngoài, chúng ta cũng không có nhìn thấy nàng. Mấy nữ sinh liếc mắt nhìn nhau. Yếu ớt hồi đáp, tại sao không sớm hơn một chút cho ta nói. Quên đi, có môi giới thở dài. Xoay người nhìn về phía chờ chụp ảnh chung mấy chục hào fan. Thực sự là thật không tiện. Yayako bởi vì thân thể không khỏe nguyên nhân. Sớm rời khỏi sàn diễn, làm sao như vậy, ta nhưng là chuyên môn từ những nơi khác tới rồi a. Vì là chính là Yayako a, ứng phó xong fan oán giận sau. Cỏ môi giới vội vã chạy ra sân bãi, vốn là vì là kế hoạch của chính mình mà rào rạt đắc ý vui sướng trong nháy mắt hóa thành hư không. Đáng chết, cái này Yayako, ở 2 năm trước tổ đoàn thời điểm, Yayako vốn là có tiềm lực nhất người, ngoại hình vóc người toàn đoàn tốt nhất. Hát cùng khiêu vũ mặc dù là bình thường trình độ, nhưng lòng đất thần tượng kỳ thực đối với nghiệp vụ trình độ yêu cầu không cao. Muốn chính là lực tương tác, có thể hay không cùng fan đánh thành một đoàn đáng tiếc. Yayako ở phương diện này xác thực khiếm khuyết năng khiếu, nếu không là ngoại hình tốt, đã sớm rơi đến toàn đoàn ở cuối xe. Nhưng Yayako thỉnh thoảng toát ra nghịch ngược nhường cò môi, giới trong lòng cực kỳ khó chịu, lần này càng là được đà lấn tới. Không để ý đoàn bên trong kế hoạch, chính mình một người đơn chuồn mất, là không muốn tiếp tục làm thần tượng. Ngươi chờ ta, lòng đất lai còn chờ có môi giới đi phần kết. Ngược lại Yayako quê nhà ngay ở Akita, cũng không cần sợ hãi làm mất, đi lạc, nếu như ngày mai vẫn không có về đoàn bên trong. Liền trực tiếp gọi điện thoại thông báo Yayako người nhà giải trừ hợp đồng, hơn nữa là Yayako trái với điều ước trước, tiền bồi thường. Tiểu cô nương, lên xe sao? Không được, không được, quay về xe công cộng. Tài xế khoát tay áo một cái, Yayako lùi tới trong trạm rừng Akita thị không lớn, coi như từ Lai bên này đi về nhà, 2 giờ cũng có thể đi về nhà. Ngồi xe càng nhanh hơn, nhưng đứng ở trạm xe buýt bài trước, nhìn theo về đến nhà xe công cộng lái vào chạy cách ban một lại ban một. Yayako cắn chặt hàm răng, làm sao cũng bước bất động về nhà chân. Tối hôm qua cửa nhà cãi vã ở nàng trong đầu một lần lại một lần vang vọng, như vậy về đến nhà, chính là đối với người trong nhà cúi đầu chịu thua, chứng minh chính mình 2 năm nỗ lực đều là chuyện cười. Chứng minh chính mình không riêng không có nhường cha mẹ bớt lo, trái lại nhường vốn là bị ẩn giấu bao phủ trong nhà tăng thêm mù mịt. Ta nên làm cái gì bây giờ? Trên người nàng còn ăn mặc lai diễn xuất thời điểm trang phục, sáng long lanh, các loại màu sắc hỗn tạp tạp cùng nhau, cũng là ở Tokyo Akihabara ăn mặc y phục như thế sẽ không có vẻ cùng xung quanh hoàn toàn không hợp. Trên đường khắp nơi là phái phát truyền đơn người hầu gái tiểu thư. Có điều Akihabara người Hoa tiệm, người Trung Quốc chính mình tốt nhất vẫn là không nên tiến nhập tốt. Nhưng ở Akita địa phương nhỏ, này thân màu sắc rực rỡ trang phục là như thế đáng chú ý. Đi qua đại gia bác gái dồn dập hiếu kỳ nhìn tránh né người qua đường tầm mắt, Yayako vùi đầu hướng về ven đường đi tới về nhà. Trở lại Lai, 2 cái ý nghĩ ở trong đầu xoay một cái, Yayako trên mặt lúc thì trắng, Haku, lúc thì đỏ một trận, cái nào đều không thỏa đáng đá trước người cục đá. Yayako xoay người ở công viên bên trong đi tới, cuộc đời của nàng làm sao không giống như vậy, hòn đá nhỏ, nước chảy bèo trôi. Bị vận mệnh sức mạnh một đá liền không biết đá tới nơi nào. Đi Akita thị dựng thành khu là Nam Bắc, hẹp dài hình, nói công viên, kỳ thực hướng về xung quanh vừa đi chính là núi non trùng điệp, thiên nhiên xanh hóa công viên, chính là đi vào những này rừng sâu núi thảm bên trong dễ dàng gặp bất hạnh suy nghĩ nhân sinh cùng cục đá liên hệ. Yayako không có phát hiện mình đã đi tới công viên nơi sâu xa. Đi lại mấy bước liền muốn đến công viên một bên rào chắn, đau quá, Yayako bỗng nhiên ôm chân gào lên đau đớn lên, nhè răng nhếch miệng cúi đầu nhìn về phía mặt đất, món đồ gì, trên mặt đất đột ngột có một khối hồng nhạt tảng đá, vừa vặn cắc ở mũi chân của nàng, không đá đá tảng đá, trái lại đem chân của mình bị đá đau đớn vạn phần, ngồi xổm người xuống híp mắt nhìn hồng nhạt tảng đá. Yayako con mắt sắc bén lên óng ánh long lanh, hồng nhạt có thể người, dưới ánh mặt trời còn phản xạ ánh sáng, vừa nhìn liền không phải vật phàm, lẽ nào là, đây là, Yayako từ trong đất đem tảng đá này đào lên, đây là cái gì pha lê, còn rất đẹp, nhìn khối này hồng nhạt pha lê, Yayako hài lòng bật cười. Mấy chiếc màu đen cao cấp xe con đứng ở công viên ở ngoài, Tateshi Aoi mấy người đi xuống xe đến, biểu hiện nghiêm túc, nàng trong lòng quyền trượng mơ hồ nóng lên. Càng đến gần công viên, quyền trượng càng là hừng hực, chính là chỗ này, tàn hồn xuất hiện địa phương. Vài tên bên người bảo tiêu biểu hiện nghiêm túc, trước một bước nhảy vào công viên bên trong chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.